Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374, gọi ta thiếu gia a. Theo Dương Vũ thực lực không ngừng khôi phục về sau, lực chiến đấu của hắn cũng càng phát cường hãn, trùng tu luyện một lần, lại có tiên căn gia trì, sức chiến đấu cường hãn đến rối tinh rối mù. Hai đạo phân thân hiện ra, cùng chân thân cùng một chỗ hướng phía kia ba tôn dị tộc sinh linh giết tới. Chân thân cùng hai cỗ phân thân đồng thời vỗ ra hải khiếu trường. Lần này thật tạo thành kinh khủng uông dương đại hải lực lượng. Đem ba tôn sinh linh công kích hết thảy che hết, độc giác quang mang bị đập nát, độc giác dị tộc độc giác cũng bị đánh gãy, hét thảm một tiếng máu tươi cuồng thổ. Trùng điệp ngã văng ra ngoài, một vị khác dị tộc sinh linh thần xoa lực lượng cũng không tục. Đem Dương Vũ trưởng lực cản trở lại, chỉ là bị chấn liên tục lui ra phía sau. Về phần kia rít gào lên thanh âm dị tộc sinh linh thì là bị Dương Vũ trưởng lực đánh xuyên lồng ngực mà chết, đừng tìm ta chơi công kích linh hồn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dương Vũ khinh miệt nói. Dương Vũ phân thân tiếp tục xuất thủ, trọng điểm mấu chốt kia nắm lấy thần binh dị tộc sinh linh. Đối phương ỷ vào thần xoa liên tục xuất kích, cản hướng về phía Dương Vũ thế công, đồng thời đang không ngừng lui lại, tùy tiêu chuẩn bị chạy trốn. Ngươi trốn không thoát, Dương Vũ căn bản không nghĩ tới muốn thả qua bọn hắn. U Minh băng dược nhận cướp ra ngoài. Đem hắn thân thể chém thành hai nửa. Cái này dị tộc sinh linh chỗ nào có thể ngờ tới Dương Vũ còn có vô hình công kích giết tới. Thật sự là để hắn khó lòng phòng bị. Chết không nhắm mắt. Kia độc giác dị tộc sợ tè ra quần. Hắn bộc phát toàn lực chạy trốn. Ngay cả bị trói miêu yêu cũng không đoái hoài tới. U Minh băng dược nhận tốc độ nhanh hơn hắn nhiều. Vô hình lượn vòng chạm. U Minh băng hàn lực lượng lướt qua, đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Tại tiên căn gia trì phía dưới, U Minh băng dược nhận thiên phú đã tiến vào giai đoạn thứ hai đỉnh phong. Tuy có khả năng thuế biến đến giai đoạn thứ ba, quy lực không càng thêm kinh người. Bốn tôn không biết tự lượng sức mình dị tộc sinh linh bị xử lý. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa sự tình. Kia miêu yêu cũng là nhìn trợn tròn mắt, nàng nhớ kỹ Dương Vũ sức chiến đấu cùng nàng không kém bao nhiêu mới đúng. Vì sao đi một vòng ra thực lực biến thái như vậy rồi? Hẳn là hắn ở bên trong thu được càng lớn cơ duyên. Dương Vũ thu thập một chút cái này mấy tôn dị tộc đồ vật. Hết sức hài lòng nở nụ cười. Thật sự là dê béo a. Cái này bốn tôn dị tộc không biết cướp đoạt nhiều ít sinh linh chi vật. Đạt được địa các loại tài nguyên thật đúng là không tính ít. Dương Vũ hết thảy thu vào. Hướng phía kia miêu yêu đi tới. Miêu yêu lông mèo dựng đứng lên. Chỉ còn lại một con mắt thít chặt. Hàn khí mãnh liệt. Thân thể không khỏi đầu động nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Dương Vũ phác họa lên nụ cười tà khí hỏi lại. Miêu yêu nhìn xem Dương Vũ tiếu dung cảm thấy âm thật sâu. Thật sự là cực sợ. Thả ta đem tất cả thu hoạch đều cống hiến ra tới. Miêu yêu rất quả quyết nói. Đừng ngốc, thu hoạch của ngươi đều ở ta nơi này. Dương Vũ vuốt vuốt từ dị tộc kia có được càn khôn vật nói. Không không, đây chẳng qua là ta một bộ phận. Còn có một số tại ta chỗ này. Miêu yêu tranh thủ thời gian đáp. Giết ngươi. Trên người ngươi hết thảy cũng đều là ta. Đừng có giết ta. Nếu không chúng ta yêu điện đồng bạn sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng phản uy hiếp vừa dứt dưới. Dương Vũ liền đối với nàng hung hăng đá một cước. Thân thể của nàng nhấp nhô. Kém chút rớt xuống kia thần liên lực lượng bên trong. Kém chút đem nàng sợ tè ra quần. Ngươi không cùng ta đàm phán tư cách, lập tức thần phục với ta. Dương Vũ lạnh lùng nói. Miêu yêu huyết mạch đẳng cấp cũng không thấp, sẽ không dễ dàng yếu thế. vừa mới kia bốn tôn dị tộc bức bách, hủy nàng ba con mắt, nàng đều chưa từng thần phục. Hiện tại nàng y nguyên không muốn thần phục, thế nhưng là nàng cũng không muốn chết. Nhân tộc này thiếu niên tâm ngoan thủ lạt, cũng không phải loại kia nguyện ý cho nàng thời gian cân nhắc, hoặc giở trò gian thời gian. Tại nàng ngây người trong nháy mắt, Dương Vũ đã đem nàng nhấc lên hướng phía kia thần liên lực lượng mà đi. Chỉ cần hắn buông lỏng tay, nàng liền sẽ rơi xuống thần liên lực lượng bên trong, bị xoắn đến hình thần câu diệt. Ta thần phục, Miêu Yêu không chút do dự kêu lớn lên. Chỉ nói không dùng, ta cần yêu hồn khế ước. Dương Vũ nghiêm nghị nói, Miêu Yêu lựa chọn được sao? Chỉ có thể yên lặng đem yêu hồn phóng thích ra ngoài. Cho Dương Vũ in dấu lên linh hồn khế ước, nàng nếu là dám vi phạm, Dương Vũ tùy thời có thể lấy muốn nàng mạng nhỏ. Nàng xem như triệt để cắm trên tay Dương Vũ, yên tâm đi, ngoan ngoãn nghe lời của ta. Ta không chỉ có thể trả lại ngươi tự do, còn giúp ngươi trở thành yêu thần. Dương Vũ đem Miêu Yêu trên người khổn thần thằng lấy xuống nói. Khổn thần thằng có thể trói thần, coi như thần cũng giãy giụa không được. Thế nhưng là một kiện đồ tốt. Miêu Yêu ngoan ngoãn đáp. Vâng, chủ nhân, gọi ta thiếu gia đi. Nơi này có thần dịch, uống khôi phục một chút thương thế. Chúng ta rời đi cái này. Dương Vũ lên tiếng, sắp sửa chờ tiên dịch lấy ra cho Miêu Yêu. Thân là hắn tùy tùng kiêm tọa kỵ, hắn không muốn nhìn thấy nàng bộ này bộ dáng chật vật. Miêu Yêu uống thứ đẳng tiên dịch về sau, khôi phục không ít tinh thần, mắt tổn thương cũng khá không ít, có thể mang theo Dương Vũ đi đường. Nàng biến hóa thân hình, đạt tới phù hợp Dương Vũ cưỡi lớn nhỏ, mặc cho Dương Vũ cưỡi ở trên người nàng, ngoan ngoãn tiến lên. Nếu như yêu tộc sinh linh phát hiện nàng bị quản chế tại người nhưng lại không biết ra sao cảm thủ. Đây chính là các nàng yêu điện bên trong một tôn thủ lĩnh. Có hy vọng tiến vào thần giới yêu thần A. Dương Vũ xông thần bí Thái Bình thần điện. Trạm tiếp theo chính là tiến về lôi đình không gian đi. Lôi đình không gian cũng không phải là toàn bộ đều là lôi đình khu vực. Chỉ có đại bộ phận là... Còn có một số thích hợp sinh linh ngốc địa phương, có thể tu luyện, chỗ đó tràn đầy nguy hiểm, cũng khắp nơi tràn đầy tài nguyên, đều là điểm cống hiến. Dương Vũ muốn có được vạn điện thần lôi hoa, là nhất không dễ dàng là một sự kiện, vì đế ngọc huyền tinh khí, hắn phải đi đụng một cái vận khí, nếu như có thể được đến kia là chuyện tốt. Không có được nói cũng có cái khác lôi đình chi vật có thể thu thập. Cũng có thể đổi lấy trăm vạn thần điểm cống hiến. Dương Vũ cưỡi Miêu Yêu xuyên qua hoang mạc bình nguyên. Dọc theo con đường này lại lần lượt đạt được không ít thu hoạch. Cũng tao ngộ không ít hung hiểm. Trong đó có một đầu cự ngạc giấu ở trong đầm lầy. Ngay cả bọn hắn cũng không có chú ý đến nó tồn tại. Kém chút đem bọn hắn một người một yêu nuốt chửng lấy. Dương Vũ tính toán một cái ra thời gian. Cũng tiếp cận một tháng. Thu hoạch 10 vạn thần cống hiến là có. Những này đã là bao quát tại Thái Bình thần điện bên trong thu hoạch. Cùng chém giết những dị tộc kia sinh linh đạt được tài nguyên. Phía sau thu hoạch cũng không tính là nhỏ. Chỉ là so với trăm vạn cách dù. Liền lộ ra hạt cát trong sa mạc. Trong khoảng thời gian này, Dương Vũ không có đi tăng thực lực lên, mà là đi khiêu chiến những cái kia thần cấp sinh linh. Tiếp tục rèn luyện mình căn cơ lực lượng, rèn luyện cảnh giới, triệt để vững chắc về sau, lại tiếp tục tăng lên. Đoạn này trong lúc đó, Miêu Yêu vẫn là phát huy tác dụng không nhỏ. Nàng đối hoang mạc bình nguyên rất quen thuộc. Biết nơi đó có đại hung hiểm, nơi nào có cơ duyên gì, mà lại nàng bốn con mắt có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Cho nên bọn hắn một nhóm đi được tương đối bình ổn không ít. Một tháng sau, bọn hắn rốt cục đi tới lôi đình không gian khu vực. Kia là một mảnh lôi điện nổi lên bốn phía không gian. Đen nghịt mây đen, như là long xà lôi điện, giống như một mảnh hủy diệt thế giới, tràn đầy cuồng bạo lôi điện chi lực. Một chút lôi điện sinh linh tại thổ nạp lôi điện chi lực, bọn chúng đang tăng cường, cũng có bị tại chỗ oanh thành phấn cặn bã quỷ xui xẻo. Còn có một số hấp thu lôi điện chi lực mà sinh trưởng thực vật, hình thành một mảnh lôi điện hệ không gian chi địa. Nhân tộc có rất ít người đến nơi này tới tu luyện, chỉ có Tử Tiêu Doanh người sẽ ngẫu nhiên đến đây. Dương Vũ một mực tại hoài nghi nơi này Tử Tiêu Doanh phải chăng cùng Tử Tiêu Điện có quan hệ, bằng không hắn cũng sẽ không từ Tử Tiêu Điện hộ điện thần trận truyền tống tới nơi này. Đáng tiếc, trải qua hắn nghe ngóng về sau, tựa hồ không có người nào tự xưng là Tử Tiêu Điện tới. Có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Thiếu gia, địa phương này thật là khó sinh tồn, Miêu Yêu mở miệng nói. Không cần lo lắng, ta ở chỗ này có thể như cá gặp nước. Dương Vũ cười đáp lại nói. Hắn tiếp tục chủ Miêu Yêu tiến lên, tìm kiếm một chút điểm dừng chân, lại nghĩ biện pháp đi tìm vạn điện thần lôi hoa. Bọn hắn ở ngoại vi tìm được một chỗ trụi lủi gò núi chi địa. Nơi này vẫn như cũ là điện lực từ trường 10 phần. Cho dù là bọn họ thực lực cường đại, vẫn như cũ cảm nhận được một trận xốp giòn say cảm giác từ bên tai. Dương Vũ nhịn không được đem những này lôi điện chi lực hút vào thể nội, lập tức cảm nhận được bọn chúng cuồng bạo tứ ngược chi ý, không có chút nào thụ khống chế. Cũng may hắn tiên quyết cường đại, cưỡng ép đưa nó luyện hóa, đan điền tiếp qua lọc về sau, cũng có thể hình thành tinh thuần lực lượng, tăng lên thực lực của hắn. Tại bực này ác liệt hoàn cảnh bên trong, có thể sống sót đều là đặc biệt cường đại sinh linh, mà lại là tu luyện lôi điện lực lượng sinh linh. Đường Dương Vũ bọn hắn vừa dừng lại, liền có một ít lôi chó hoang hướng phía bọn hắn trùng sát đi qua. Bọn chúng tựa như là đói bụng không biết bao nhiêu năm, hai mắt nháy tử quang, thật sâu răng nanh hiển lộ ra, nước bọt chảy đầm đìa. Từng cái nhào tới, bọn chúng số lượng đạt đến hàng ngàn con, cùng một chỗ vây tới. Tràng diện kia vẫn là rất hùng vĩ. Dương Vũ khi chúng nó không tồn tại, ngắm nhìn chỗ sâu, lẩm bẩm nói, ta nhất định phải tìm tới đầy đủ điểm cống hiến. Miêu Yêu tại xé nát những cái kia lôi cầu, một con lại một con bị nàng xé thành huyết thủy, căn bản không đến gần được Dương Vũ mảy may. Một hồi lâu về sau, mấy trăm con lôi cẩu bị diệt sát, còn lại lôi cẩu bản năng sợ hãi, mới nhanh chóng lui đi. Lôi bầy chó vừa mới rời đi, lại có một đám điện xà ẩn hiện, không ngừng mãnh liệt đi qua. Những này điện xà thân hình không phải rất lớn, nhưng rất dài nhỏ, mỗi một đầu đều nắm chắc trượng dài, thậm chí có vài chục trượng dài. Bọn chúng tựa như tia chớp không ngừng bắn ra tới, cũng là muốn đem ngoại lai sinh linh cắn giết. Điện xà số lượng so với lôi cẩu còn nhiều hơn được nhiều, lít nhà lít nhít xông lại, tối thiểu có gần vạn cái nhiều. Miêu Yêu rất bực bội, nhìn xem những này điện xà liên tục kêu lên, toàn thân yêu khí tập quyển ra, mấy trăm đầu điện xà bị xoắn thành vỡ nát. Những này điện xà không sợ sinh tử, tiếp tục điên cuồng xông lại, tức giận đến Miêu Yêu gia tăng lực lượng xuất kích, đưa chúng nó một đợt lại một đợt xé nát. Không bao lâu về sau, đầy đều là điện xà toái thi. Dương Vũ phát hiện những này điện xà trên người có từng khối kết tinh, đều ẩn chứa lôi điện chi lực, hiển nhiên là bọn chúng thú hạch. Lôi điện chi lực vô cùng thuần túy, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa. Cực hạn chi địa, liền có cực hạn sinh linh a. Dương Vũ nói một tiếng, đột nhiên ánh mắt rút lại, trên bầu trời có một tia chớp ảnh hướng phía hắn lao đến. Tử điện hung điêu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.